Chỉ cần nghĩ tới anh ấy là lòng mình lại làm như không tự chủ được, cảm thấy vui mừng, hưng phấn. Dù có nhắm mắt lại thì tất cả vẫn là hình bóng của anh ấy. Mình biết tình cảm của mình đang tác oai tác quái, nhưng mình không khống chế được, làm sao bây giờ? Hứa Ánh Ánh than nhẹ một tiếng. Thường Tịnh từng có một người bạn trai, hiện tại cũng đang có một người, nhưng lại chưa từng có cảm giác là tình yêu, chỉ là thói quen thôi. Sau này cố gắng đừng nghĩ tới nó nữa. Khó lắm. Thường Tịnh cuộn tròn cơ thể. Cưng à, ngủ đi. Hứa Ánh Ánh nghiêng người vỗ vai cô. Mình đúng là xui xẻo. Tại sao hết lần này tới lần khác vẫn mãi là anh? Một đêm không ngủ, Thường Tịnh rời giường với đôi mắt gấu mèo. Cô tập một bài boxing ở khu trọ, thu hút biết bao ánh mắt của các thành phần tri thức trong khu. Nhưng cô không rảnh quan tâm tới ánh mắt của người khác. Lúc đi mua đồ ăn sáng giúp Hứa Ánh Ánh, cô nhắn tin cho Chu Trì, chính thức nói lời chia tay. Dù cô không thể ở bên Cố Thị Vũ, thì cô cũng không muốn buông thả trái tim của mình với một người khác. Cô nghĩ có phải cả đời này cô sẽ mãi là một bà cô xử nữ không? Cô khinh thường, người run lên. Không thể nào, đúng vậy. Cố Thị Vũ chết tiệt. Hai người ăn sáng xong, Hứa Ánh Ánh vỗ vỗ bả vai đầy thâm ý, rồi mỗi người một ngã. Cô trang điểm, che qua loa để che bớt đi sự mệt mỏi. Trước khi bước vào phòng làm việc của phó thị trưởng, cô hít sâu, thầm mắng ai đó một câu, rồi mới mở cửa. Vừa ngồi xuống, Cố Thị Vũ đã hắt hơi một cái. Thị trưởng Cố, ngài bị cảm hả? Thư ký bàn quan tâm hỏi. Không, có lẽ có người mắng tôi. Cố Thị Vũ buồn cười, xoa xoa mũi, ngước mắt thấy Thường Tịnh bước vào. Anh nhìn cô nói, chào buổi sáng, Thường Tịnh. Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, không hiểu sao Thường Tịnh thấy chột dạ. Bất chợt đối diện với ánh mắt của Cố Thị Vũ, trái tim cô lại đập sai nhịp. Cô buộc miệng chửi, khiến cho người đàn ông nào đó nhíu mày đầy kinh ngạc. Lần này thì cô lại càng chột dạ. Chắc anh sẽ không hiểu đâu nhỉ. Không đâu, tự địa phương mà. Cô là nữ binh người Nga, còn cam đoan với cô rằng dân bản xứ tuyệt đối không ai hiểu được từ đó. Tịnh Tịnh. Cố Thị Vũ tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực. Tôi có thể hỏi lý do tại sao tôi chỉ chào hỏi mà lại nhận được kết cục như vậy không? Anh ấy thật sự hiểu kìa. Thường Tịnh không còn cách nào bịa đặt nữa, đành cười gượng. Thị trưởng Cố đúng là học sâu hiểu rộng. Khen lầm rồi, vừa khéo trong nhà tôi có một bộ từ điển, những câu nói thô tục. Anh hai của anh đi khắp nơi trên thế giới và mang về đặc sản là những câu nói địa phương thô tục. Thô tục, Thường Tịnh nói tục với thị trưởng Cố. Thư ký bàn kinh ngạc nhìn cô. Còn người tôi thô lỗ quen rồi, thỉnh thoảng lại làm ẩu. Thật ra là tôi đang chào hỏi ấy mà. Thường Tịnh dứt khoát nói láo. Vậy sao? Cố Thị Vũ nghiêng đầu chăm chú nhìn cô. Tối qua ngủ ngon không? Bị chửi tục mà vẫn còn quan tâm tới cô ngủ có ngon không? Thường Tịnh không biết nên trả lời ra sao. Cuối cùng đáp, chào buổi sáng, thị trưởng Cố. Đúng là một cuộc đối thoại nghệ thuật xiết bao. Thư ký bàn không nhịn nổi cười hỏi, Thường Tịnh, tối qua cùng bạn ra ngoài chơi cả đêm mà. Đúng là hỏa nhãn kim tinh. Cố Thị Vũ nhìn cô đầy hàm ý. Người nào đó tiếp tục chột dạ, tiến lên phía trước.

còn cao hơn anh tưởng tượng. Trên xe, Thường Tịnh rối loạn, suy nghĩ rất nhiều, chuyện của Chu Trì, chuyện của cô Thùy Vũ, cuối cùng càng nghĩ càng loạn. Có lẽ vẫn nên giải quyết từng chuyện một thì hơn. Thu xếp việc cấp bách trước mắt mới là việc chính. Cô vắt óc, cân nhắc từng lời nói, hy vọng có thể khiến Chu Trì hiểu và bỏ qua. Nhưng cô nào ngờ, Chu Trì hẹn gặp ở một căn phòng VIP tại nhà hàng cơm Tây. Không chỉ có mỗi cô, đây là tình huống gì vậy? Thường Tịnh, em tới rồi. Chu Trì trông thấy cô, nở nụ cười vẫy tay chào hỏi. Biểu cảm ấy hoàn toàn không giống một người đàn ông chuẩn bị nói chia tay. Thường Tịnh chần chừ gật đầu, nhìn người phụ nữ xinh đẹp còn trẻ ngồi đối diện Chu Trì, gương mặt trang điểm tinh tế, bộ váy cao cấp mài thủ công phối hợp với giày cao gót và ví da, tai và cổ là một bộ trang sức ngọc trai. Chỉ cần nhìn qua, chị ta cũng có thể nhận ra đó là một quý bà. Đây là chị tôi. Chị ấy bay từ thành phố S tới gặp tôi, vừa xuống máy bay không lâu, tiện thể tới ăn cơm với chúng ta luôn. Chu Trì dường như đã quên mất mục đích buổi hẹn tối nay thì phải. Thường Tịnh nhíu mày, sau đó chợt như bị đấm một cái. Không biết có phải cố Thùy Vũ. Chào chị, người phụ nữ này đúng là Chu Vân, vợ của cố Thùy Vũ. Chị ta tựa như đang quan sát Thường Tịnh một lượt. Ngồi đi. Hai người nhìn rất giống nhau, có lẽ nào là chị em ruột. Thường Tịnh ngồi xuống cạnh Chu Trì, hỏi vu vơ. Đương nhiên, đây chính là người chị ruột xinh đẹp động lòng người của tôi. Cảm giác kỳ quặc của Thường Tịnh cuối cùng cũng giảm bớt. Tôi còn tưởng rằng Tiểu Trì bị con hồ ly tinh nào mê hoặc. Nó cũng chẳng thèm quan tâm xem chị nó có mệt không. Vừa xuống máy bay, nó đã la hét muốn tôi phải tới gặp cô một lần. Lời nói này của chị ta nghe không được dễ chịu cho lắm. Nhưng Thường Tịnh nhếch môi cười. Đó là đương nhiên, chị của em khó khăn lắm mới hạ mình tới đây kiểm tra em. Không để chị gặp Thường Tịnh sao được? Chu Trì cười, rót trà cho Chu Vân. Em đúng là dẻo miệng. Chu Vân dùng ngón tay được dán móng giả chọc chọc vào trán cậu em trai. Coi như nơi không người, trò chuyện với cậu ta những chuyện tình gần đây. Hàn huyên mất gần 10 phút, chị ta lấy mấy cái thẻ trong túi ra đưa cho cậu ta. Cầm lấy, đây là mẹ cho em. Bà sợ em ở đây không được ăn ngon mặc đẹp nên bảo chị mang qua chút tiền đưa em dùng. Chu Trì liếc Thường Tịnh, cười hiếp mắt. Chị, nếu chị đã tới thì giúp em kiếm con xe đi. Như thế em hẹn với Thường Tịnh cũng tiện hơn. Ôi, nếu bố đồng ý thì đã sớm mua cho em rồi. Nhưng lúc chị tới, bố còn đặc biệt dặn dò chuyện này. Ông sợ em gây họa. Hạ tử lệnh không cho phép chị mua xe cho em. Núi cao, hoàng đế lại ở xa, chị lặng lẽ mua ai biết được. Không được, em vẫn nên kiên nhẫn một chút đi. Khi em về nhà thì thả sức chơi. Thường Tịnh có thể nhận ra Chu Trì thuộc một gia đình có tiền. Nhưng cô không biết gia đình cậu ta có ảnh hưởng nhiều tới đâu. Biết cậu ta có ý khác, cô im lặng uống cốc nước trái cây. Chu Trì thấy Thường Tịnh vẫn thản nhiên, bèn nháy mắt ra hiệu với Chu Vân. Chu Vân trong lòng thầm than thở với thằng em trai vô dụng. Nhưng chị cũng đã không lật tẩy, cố nhấp một ngụm cà phê. Rồi chị ta cười nói, cô Thương, nghe Tiểu Trì nói cô nhập ngũ. Vâng, đúng vậy, con gái nhập ngũ, vậy mà trong nhà cũng nở. Nhà cô ở đâu? Thành phố Ha. Tôi nghe nói ở đó rất nghèo, nhà cô làm gì? lao động thôi. Thường Tịnh khẽ cười. Bà chị gái của cậu bạn trai cô đang muốn chia tay lại điều tra hậu khẩu nhà cô. Chuyện gì đây? Chị hỏi linh tinh làm gì thế? Chu Trì cũng coi như biết chút ít về tính cách của Thương Tịnh. Cậu ta vì không muốn chị mình chữa lợn lành thành lợn què nên vội vàng mở miệng ngăn cản. Hỏi cũng không cho hỏi, làm như báo vật vậy. Chu Vân hơi mất hứng với thái độ của Thương Tịnh. Sắc đẹp và gia thế như vậy mà cũng khiến Chu Trì nhà họ phải lòng sao? Không phải chị bảo có chuẩn bị quà cho Thương Tịnh sao? Nhanh lấy ra đây đi, cậu ta dục. Biết rồi, không thể lại chuyển được em trai bảo bối. Chu Vân lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi xách, đẩy tới trước mặt Thương Tịnh. Lần này tôi đi vội nên cũng không mang theo thứ gì đắt tiền. Đây là một chiếc khuyên tai kim cương tặng cô làm quà gặp mặt. Cô có thể đeo nó khi đi chơi bình thường. Chu Trì mở chiếc hộp giúp Thương Tịnh. Một chiếc khuyên tai hình quả lê màu hồng, nặng 1,3 carat, dưới ánh đèn cam lóe lên những tia sáng chói mắt. Dù Thương Tịnh không hiểu nhưng cũng biết chiếc khuyên tai này không hề rẻ. Cô cười đóng hộp lại. Đẹp quá, cảm ơn chị. Sau đó cô đặt nó lên tay Chu Trì. Quý giá rồi, cậu cầm giúp tôi đi. Cầm để làm gì? Tôi đeo giúp em. Chu Trì đương nhiên biết cô có ý gì. Tôi không có lỗ tai. Thường Tịnh nhìn thẳng cậu ta, ra hiệu anh ta vừa phải thôi. Chu Trì ngượng ngùng thu tay lại. Chẳng lẽ cậu ta đã đánh mất cơ hội à? Nhưng cậu ta tự thấy mình và Thương Tịnh không có vấn đề gì mà. Trừ việc cậu ta không phải tốn tiền gì vào Thương Tịnh, cậu ta đòi từ chị gái rất nhiều thứ xinh xắn nhưng đều tặng hết cho Tiểu Yến. Thấy Thương Tịnh cả ngày đều đơn thuần thoải mái nên cũng không nghĩ tới chuyện tặng đồ trang sức cho cô. Chốc nữa để Chu Trì đưa cô đi mua vài bộ quần áo đẹp đi. Tục ngữ nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Đi cùng với Chu Trì của chúng tôi, cô cũng phải cho nó ít thể diện chứ. Thương Tịnh thầm hít sâu một hơi. Thương Tịnh, em ăn gì? Chu Trì vội nói xen vào. Không cần, tôi uống nước trái cây. Chốc nữa vẫn nên mượn cớ rời khỏi đây thôi. Buổi tối không ăn sao được, tôi gọi cho em một đĩa salad trái cây nhé. Không gọi thì hơn đấy. Chị ăn rau hay hoa quả? Gọi một lượt đi, xem có gì tươi không. Chu Vân không ôm kỳ vọng gì nhiều, ăn uống thế này thì chắc thành tiên mất. Bình thường Thương Tịnh hay phải vận động. Cô thật sự không nghĩ rằng có người nào ăn cả bàn rau hoặc trái cây thì có thể no. Chu Vân nói chuyện thì điện thoại lại reo. Chị ta nhìn người gọi tới thì mặt biến sắc, khẩn trương đứng dậy ra chỗ yên tĩnh hơn nghe điện thoại. Đợi Chu Vân đạp trên đôi giày cao gót mảnh khảnh đi xa, Thường Tịnh lập tức đổi sắc mặt. Chu Trì, cậu muốn làm gì? Đây không phải là đang tranh thủ cơ hội sao? Chu Trì cầm tay cô. Thương Tịnh, tôi thật sự thích em. Đừng nói chia tay một cách dứt khoát như thế, được không? Nhưng chúng ta ở bên nhau lâu như thế mà tôi vẫn không có cách nào thích cậu được. Tôi không thể níu kéo cậu nữa. Trước mặt mọi người, Thương Tịnh không hề tranh cãi, làm cậu ta khó xử. Ban đầu nhất định em có thiện cảm với tôi thì mới đồng ý qua lại với tôi. Chẳng qua thời gian chúng ta gặp nhau quá ít. Tôi sắp được nghỉ hè rồi, chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, đảm bảo sẽ không giống như bây giờ. Chu Trì cầm tay cô không chịu buông. Cậu có thể buông tay tôi ra đã hay không? Không, Em là bạn gái tôi, tại sao tôi muốn buông ra chứ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chu Trì, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? Ngày mai tôi cùng em đi bấm lỗ tai nhé. Em đeo chiếc khuyên tai này lên, chắc chắn rất đẹp. Coi như cô đã hiểu rồi. Cậu em này căn bản không nghe lời người ta nói. Thấy chị gái cậu ta quay lại, cô dùng sức rút tay ra, cầm cốc nước hoa quả lên uống một hớp. Cố Thị Vũ đi từ cục công an ra, Vương Sử đích thân đưa anh ta ra xe, bắt tay chào tạm biệt Vương Sử xong, anh cười nói: tối nay không có tiệc xã giao, tôi về thẳng nhà luôn, đi tuyến đường chính, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khỏi cần phiền các đồng chí bảo vệ, để bọn họ nghỉ ngơi thêm đi. Vậy cũng được, thị trưởng Cố, ngài chú ý an toàn nhé. Người của chúng tôi luôn trầm giữ ở gần nhà ngài, có việc gì ngài có thể gọi điện thoại cho tôi. Được, vất vả cho cậu rồi, Vương Sử. Tạm biệt Vương Sử, Cố Thị Vũ vào ghế chợp mắt giây lát. Sau đó anh lấy điện thoại ra xem. Anh nhớ lúc đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Chu Vân. Anh không có thời gian để xem nên không biết có chuyện gì. Anh mở tin nhắn ra đọc, thấy nội dung của tin nhắn, anh khẽ nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi anh bấm máy. Chốc lát, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của vợ: Thùy Vũ, anh đi làm về rồi à? Ừ, sao tới cũng không nói trước một tiếng. Bản thân anh rất không thích loại chuyện ngoài ý muốn như vậy. Chuyện này, xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy, chợt muốn tới thăm anh và Chu Trì, cho nên nhất thời kích động, bày đến làm phiền anh sao? Giọng điệu vốn đang mừng rỡ chợt chậm lại, tiếng Chu Văn hơi lo lắng. Sau này muốn tới thì nói trước với tôi một tiếng. Cố Thị Vũ bóp trán: bây giờ em đang ở đâu? Em biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa, Chu Vân vội vàng nói. Em đang cùng Chu Trì và bạn gái nó ăn cơm tại một nhà hàng cơm Tây gọi là Venus. Bạn gái nó? Giọng điệu Cố Thị Vũ đột nhiên trở nên kỳ quái, gương mặt thương tịnh bất ngờ xuất hiện lên trong đầu anh. Là ai? Ôi, con bé đó chẳng qua là chơi đùa thôi, không phải là người nào quan trọng đâu. Đợi một lúc nữa tôi sẽ tới. Chu Vân cúp điện thoại, nghĩ tới việc sắp được gặp chồng, chị ta liền cảm thấy hồi hộp, mừng rỡ, quay lại chỗ ngồi, cầm túi đi sửa lại lớp trang điểm. Chị ta cũng không nói cho hai người biết chuyện Cố Thị Vũ sắp tới. Chu Trì sợ anh rể, nếu biết chồng mình tới, không ngừng cậu em lại chạy mất dép. Trang điểm về thì đồ ăn đã được đưa lên. Chu Trì đang bận rộn ăn thịt bò bít tết và bánh mì. Thấy chị đã quay lại, cậu ta vừa ăn vừa nói: chị trang điểm lại thôi, mà sao lâu thế? Thường Tịnh bảo em chờ chị, nhưng thịt bò bít tết đã nguội lạnh mà chị vẫn chưa về. Đợi chị làm gì? Đói thì ăn trước đi, xem em gầy gò thành bộ dạng gì rồi kìa. Về nhà mẹ thấy nhất định lại đau lòng. Chu Vân ngồi xuống, liếc qua đĩa hoa quả và rau xà lách trước mặt nói: cũng không tươi lắm. Nhà hàng này làm ăn thế nào nữa cũng không biết. Chị ta giơ tay định gọi người phụ trách tới. Ôi, nơi này chỉ có thế thôi, chị ăn tạm đi. Chu Trì biết tính tình chị mình kén chọn nên cậu ta liền ngăn lại. Cậu ta cũng lười phải nói nhiều. Thằng bé này, Chu Vân đành bỏ qua. Ăn tạm được vài miếng thì chê bai, ngừng lại. Thương Tịnh thấy vậy không nhịn nổi, hỏi: chị Chu, chị ăn ít thế buổi tối không đói sao? Thành thói quen rồi. Chu Vân nhấp một ngụm cà phê,

Hôm nay cô ấy đang giận dỗi em đấy. Nhìn hai người nắm tay nhau, ánh mắt Cố Thị Vũ trầm xuống, nhưng nét mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Vậy sao? Sao cậu lại đắc tội với người ta thế? Chu Vân thấy sự chú ý của bọn họ đều đặt vào Thương Tịnh nên mất hứng nhíu mày, dịu dàng hỏi: Thị Vũ, anh ăn cơm chưa? Chưa, anh thuận miệng đáp, ánh mắt vẫn không rời Thương Tịnh. Ánh mắt ấy còn mang theo một tia cảnh cáo. Bàn tay bị người nào đó cầm của cô giống như bị côn trùng chui vào. Cô cảm thấy rất khó chịu, áp lực khiến cô nổi da gà. Cô chợt tức giận, anh ta dám ở trước mặt vợ không thèm kiêng dè gì. Vậy anh mau ăn chút gì đi. Chu Vân vội vàng cầm menu đưa cho anh. Mọi người ăn cả rồi hả? Không đâu, ăn rồi nhưng chưa được nhiều lắm. Vậy sao? Chu Trì, cậu gọi cho Thương Tịnh mọi đĩa hoa quả là xong hả? Anh nhớ cô ăn rất nhiều, một đĩa trái cây. Với dạ dày người bình thường thì không sao, nhưng dạ dày cô nào phải dạ dày của một con chim nhỏ giống Chu Vân, ăn gì cũng không hết. Phụ nữ không phải đều ăn ít sao? Chu Trì cười hì hì nói, anh xem, chị em cũng ăn mỏi thế. Chị cậu uống nước cũng no ấy chứ, người ta sao so được với chị cậu. Tôi không đói, ngài không cần để ý tới tôi. Thương Tịnh thấy không được tự nhiên. Đừng khách sáo, ăn nhiều một chút. Cố Thùy Vũ vô cùng nhiệt tình, thấy bàn tay hai người vẫn dính lấy nhau như kẹo cao su. Anh che giấu sự tức giận của mình, dẫm lên chân cô. Thương Tịnh kinh sợ, vội rút chân về phía sau. Ai ngờ đôi chân dài của anh lại không chịu buông tha, ép cô tới tận gầm ghế, một mực quấy rối cô dưới ghế sofa. Cô không còn chỗ nào trốn, bị anh dẫm lên. Cô chật vật dương mắt, anh vẫn ra vẻ đạo mạo nhìn mình, vậy mà mũi chân của anh lại đụng vào gót chân cô, chẳng khác nào một đôi gian phu. Thường Tịnh buồn bực nhấc chân ra sức đạp anh một phát. Cố Thùy Vũ bật lên tiếng kêu đau. Động tác của cô lập tức thu hút sự quan tâm của Chu Trì. Em sao thế? Không sao, chân đột nhiên bị chuột rút. Thường Tịnh phát hiện mình nói dối, mặt càng ngày càng không biến sắc. Nhân cơ hội này, cô rút tay về. Thị trưởng Cố, có phải tôi đã lỡ đá phải chân ngài không? Không. Cú đá kia của cô không hề nể tình. Cố Thùy Vũ khó khăn giữ vững phong độ. Sao còn trẻ mà đã bị chuột rút rồi? Cơ thể cô không được khỏe hả? Hay là có bệnh gì? Chị, Thương Tịnh là quân nhân, cơ thể sao có thể không tốt được chứ? Thương Tịnh gượng gạo cười. Cô cúi đầu định múc một cục đá trong cốc nước ép lên, nhưng cục đá đã tan gần hết. Cô đành hậm hực thôi. Em muốn ăn đá hả? Tôi có này. Chu Trì thấy vậy, múc một cục đá trong cốc nước ép của mình lên. Nào. A, cậu ta cười, đưa thìa tới gần miệng cô. Cố Thùy Vũ chậm rãi nhìn, cười nhạt nhìn theo cảnh tượng ngọt ngào trước mắt. Nếu cô mà dám nhận... Thương Tịnh lúng túng nghiêng đầu. Cậu cứ giữ lại đi, tôi gọi người phục vụ là được. Chỉ một cục nước đá thôi mà, khách sáo với tôi làm gì? Ăn nhanh đi. Chu Trì cẩn thận một lần nữa, niềm nở đưa chiếc thìa tới miệng cô. Từ chối nữa thì càng khó xử. Thường Tịnh buộc lòng nhắm mắt, bất chấp hết thảy. Ánh mắt Cố Thùy Vũ lạnh băng, anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô đang ngậm lấy cục đá kia. Ngón tay anh giật giật rút một điếu thuốc rồi châm lửa, phả lên một làn khói. Ánh mắt anh vẫn không hề rời đi.